Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Chương 894 chỉ cần ngươi biến mất thì tốt rồi. Đi đến khoảng cách đế sóc có chút xa địa phương lúc sau. Hai người mới ngưng lại được, có chuyện gì liền nói đi, Bạch Xuyên mở miệng, đạm mạc nhìn Lạc Anh giống nhau, Lạc Anh nghe vậy. Trầm mặc một hồi lâu mới nhìn Bạch Xuyên nói. Bạch Xuyên, ta muốn biết ngươi cùng Vương là cái gì quan hệ. Này 6 năm tới, bởi vì cùng bọn họ ở một chỗ sinh hoạt, nàng rõ ràng biết Vương đối Bạch Xuyên có bao nhiêu sủng nịch. Cơ hồ là sự tình gì đều theo Bạch Xuyên, mặc kệ tưởng Bạch Xuyên nghĩ muốn cái gì, muốn đi địa phương nào, Vương Đô sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng Vương đối với Tuyết Triệt cùng Vô Lăng thời điểm, tuy rằng cũng thực sủng ái bọn họ, nhưng kia cùng đối Bạch Xuyên sủng ái không giống nhau. Vương là thích Bạch Xuyên đi, nàng đã sớm hẳn là đã biết, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Quan hệ, Bạch Xuyên nỉ non một câu, cùng đọa không thể nói tới là cái gì quan hệ, chúng ta quan hệ càng xác thực nói không bằng nói là làm bạn. Mặc kệ là ai. Thiếu trong đó kia một phương đều sẽ sa đọa, Lạc Anh nghe vậy. Đôi tay theo bản năng nắm chặt, chính là Bạch Xuyên, hắn là thần vương, là quang minh thế giới chúa tể già, mà ngươi là nam tử a, nam nhân sao có thể cùng nam nhân ở bên nhau, điểm này sao có thể, nghe thế câu nói, Bạch Xuyên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nhìn chằm chằm Lạc Anh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nữ nhân chính là như vậy phiền toái sinh vật, rõ ràng có thể nói thẳng ra tới, nhưng vẫn như vậy quanh co lòng vòng. Bạch Xuyên, ngươi rời đi Vương đi, nước mắt tự trong mắt rơi xuống. Lạc Anh run rẩy nói, liền tính ta cầu ngươi rời đi Vương đi, rời đi đọa. Bạch Xuyên cười lạnh một tiếng, ngươi là của ta người nào, ngươi lại là đọa người nào, dựa vào cái gì kêu ta rời đi hắn. Lạc Anh nghe vậy, không nói gì, nàng biết hắn cái dạng này thực ích kỷ, nhưng ở tình yêu bên trong, ai đều là ích kỷ a. Ngươi biết ta một khi rời đi đọa sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Bạch Xuyên ánh mắt lạnh băng nhìn Lạc Anh, một chữ nói, sẽ trở nên cùng 6 năm trước giống nhau, cùng 6 năm trước giống nhau. Lạc Anh ngẩn ra. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đế sóc thời điểm. Lúc ấy hắn cùng hiện tại không giống nhau, đối ai đều là lạnh nhạt cực kỳ. Khi đó nàng không biết chính mình sẽ thích thượng hắn, nàng hiện tại có thể làm bạn ở hắn bên người, sẽ không làm hắn biến thành dáng vẻ kia. Sẽ không, ta sẽ bồi hắn, sẽ không làm hắn biến thành dáng vẻ kia. Bạch Xuyên, chỉ cần ngươi biến mất. Hắn tâm liền sẽ không ra vị trí tới làm ta đi tới, chỉ cần ngươi biến mất là được. Lạc Anh khóc lóc nói, ta cho ngươi một tháng thời gian, Bạch Xuyên xoay người. Đạm mạc nói, ta sẽ biến mất một tháng, khiến cho ta nhìn xem này một tháng bên trong đọa có thể hay không đối với ngươi hảo một chút, Lạc. Anh nghe vậy, có chút kinh ngạc, ngay sau đó kinh hỉ gật gật đầu, Bạch Xuyên. Cảm ơn ngươi, Bạch Xuyên không nói gì, sở dĩ sẽ tán đồng Lạc Anh cái này cách làm, hắn kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút chính mình ở đọa trong lòng rốt cuộc chiếm như thế nào vì. Chí, sao sáng sớm hôm sau, đế sóc liền mang theo bọn họ về tới Vương Cung, mới trở lại Vương Cung, vừa vặn liền có người hội báo Thiên Hà sự tình, Thiên Hà nhà thủy tạ 3 năm trước đây quyết đề qua một lần. Đế sóc đối chuyện này đặc biệt quan tâm, cho nên khiến cho Tuyết Triệt bọn họ về trước Vân Cung. Chờ hắn vội xong rồi lại đi tìm bọn họ, đem Tuyết Triệt cùng Vô Lăng đưa về Vân Cung. Bạch Xuyên liền rời đi Vân Cung, xử lý xong sự tình lúc sau. Đã là giữa trưa, đế sóc tới rồi Vân Cung lại không có nhìn đến Bạch Xuyên. Chỉ là có Lạc Anh, Tuyết Triệt cùng Vô Lăng. Hết chương.